Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 289, Osusuki nội tình. Vũ trụ tăm tối bên trong đột ngột xuất hiện một điểm ánh sáng. Sau đó, điểm này ánh sáng cấp tốc khuếch trương, chiếu sáng phụ cận toàn bộ tinh vực, năng lượng bổ sung năng lượng 20%. Năng lượng bổ sung năng lượng 40%, năng lượng bổ sung năng lượng 60%, táo bạo nhiệt năng nguyên tràn ngập toàn bộ tinh vực, mặt trời, đẳng cấp hủy diệt chùm sáng là Orochimaru kiệt tác. Lần nữa trước đó, chỉ có giả lập khảo nghiệm qua nó uy lực chân chính. Cũng liền mang ý nghĩa, đây là nó bị lần thứ nhất đầu nhập vào trong thực chiến. Ong ong ong. Gamma xạ tuyến cùng plasma quấn quýt cùng một chỗ, không có thể bắt quang tựa hồ trong nháy mắt này thật sự có sinh mệnh hình thái. Mà cùng lúc đó, Osusuki tổ tinh bên trên, sở hữu sinh mạng thể phảng phất từ trên bầu trời thấy được hai cái mặt trời. Mặc dù đó cũng không phải đặc thù bình thường án lệ. Bất quá liên tưởng đến trước đó không trung hệ thống phòng ngự phát ra cảnh báo. Rất nhiều một số người loại đều ý thức được cái gì. Kia là công kích của địch nhân. Bọn chúng còn tải bổ sung năng lượng. Đáng giận, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì công kích? Tổ tinh phòng ngự có thể kiên trì ở sao? Yên tâm đi, tổ tinh bình chướng là tuyệt đối an toàn. Kia bề mặt có ngạ quỷ đạo gia trì. Địch nhân bất kỳ công kích đều sẽ bị hấp thu. Đúng. Nhất định không có vấn đề. Vũ trụ tinh không bên trong. Phi thuyền bên trên Hashirama bị mãnh liệt chùm sáng đâm mắt mở không ra. Ngươi đang giở trò quỷ gì Orochimaru? Ngươi muốn cho ta biến mù lòa sao? Hashirama bất mãn lẩm bẩm. Kia tia sáng sáng quá. Mặc dù cũng không có đem nhiệt độ truyền bá tiến đến. Thế nhưng là kia mãnh liệt độ sáng liền để Hashirama bực này tồn tại đều không chịu nổi. Orochimaru mỉm cười, không thèm để ý nhẹ nói. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Sau đó, hắn không chút hoang mang từ một cái trong ngăn kéo móc ra 6 cặp kính mát. Chính mình trước mang bên trên một bộ về sau, đem còn lại 5 phó phân biệt phát đến chúng trong tay của người. Phi thuyền bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoặc kép, đây chính là ngươi nói chuẩn bị. Có phải hay không mẹ nó có chút giản phổ? Đeo kính đen Madara sắc mặt biến thành màu đen. Dù vậy, hắn còn có thể cảm nhận được kia mãnh liệt ánh sáng. Mặc dù mờ đi một điểm, có thể vẫn cảm giác con mắt có chút nhói. Những người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Chỉ có Lạc Băng ngoại trừ. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem đeo kính đen 5 người, tiện tay cụ hiện hóa một bộ máy ảnh, răng rắc chụp mấy bức ảnh chụp làm là lưu niệm. Chỉ bất quá, đánh ra đến đồ vật tựa hồ cũng lộ ra ánh sáng rồi. Yên tâm, ta còn có chuẩn bị. Orochimaru không chút hoang mang, nâng đỡ chính mình kính dâm, sau đó lần nữa nhấn xuống một cái nút, tư tư. Một trận điện tử khí giới chuyển động âm thanh về sau. 6 người vị trí phi thuyền khoang điều khiển bên ngoài đột ngột xuất hiện một con người máy cánh. Tay, người máy cánh tay từ phi thuyền bên trên cất vào kho tồn trong không gian móc ra một đen kịt vô. Cùng cự hình kính dâm sau đó. Ngoan ngoãn mang tốt. Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hashirama, ngoặc kép. Kaguya. Hagoromo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Băng nhìn thấy phần này thao tác, trong nháy mắt, cười ngửa tới ngửa lui, không ngừng vỗ Orochimaru bả vai, xưng nói, người thật đúng là một thiên tài, lại còn cho phi thuyền mang tới kính dâm, ngươi nói cho ta biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Orochimaru mặt không đổi sắc, lâm thời quyết sách, bất quá rất có hiệu quả. Là rất hữu hiệu. Ta mẹ nó hiện tại cái gì đều thấy không rõ. Nếu không chúng ta nay chế ăn hầm canh rắn a. Madara mặt sạm lại. Đầu bên trên nổi gân xanh. hắn cường đại nhất căn nguyên chính là mình một đôi mắt. Nếu như bị Orochimaru cho lộng mù, hắn thề hội cùng gia hỏa này thế bất lưỡng lập. Không cần loạn ăn thịt rừng. Các ngươi không mù, Lạc Băng trợn trắng mắt, ra hiệu đại gia an tâm. Đúng, chỉ là ngoài phi thuyền kính dâm quá cường lực. Cái này sớm tại dự liệu của ta phạm vi bên trong. Cái kia sơn đen là từ thi đấu bơ tinh cầu bên trên làm tới. Rất hữu hiệu, Orochimaru cũng đi theo giải thích một tí. Sau đó tháo xuống hốc mắt bên trên kính dâm. Madara nghi ngờ tháo xuống kính dâm. Ánh mắt quả nhiên khôi phục một chút. Mặc dù vẫn là âm u, nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy đồ vật. Nói cách khác, ánh mắt của hắn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, đã như vậy lời nói, người mẹ nó vì cái gì còn để chính chúng ta mang bên trên kính dâm à? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Uchiha Madara gầm thét hỏi nói. Orochimaru nhíu nhíu mày, không có ý tứ, mua nhiều, không thể lãng phí, Uchiha Madara. Ngoặc kép, trong phi thuyền bầu không khí lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Bất quá lúc này, ngoài phi thuyền một đám Osusuki tộc nhân đến là không có lạc quan như vậy. Đáng chết, cái này độ sáng càng ngày càng mạnh. Loại này mãnh liệt năng lượng, một khi bạo tạc, ngoại giới bình chướng tuyệt đối không ngăn nổi. Một gian tròn hình vòm an toàn trong phòng, một đám trưởng lão cùng cao nhất chấp hành quan chằm chằm lên trước mặt màn hình lớn. Nhìn xem bề mặt toát ra số liệu, trong lòng lo lắng không thôi. Địch nhân đến cùng là ai? Bực này năng lượng công kích, không có bất kỳ phi thuyền có thể may mắn thoát khỏi. Đây chẳng lẽ là tự sát thức công kích sao? Trước màn ảnh lớn, mấy cái người mặc hoa lệ râu trắng lão nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong mắt đều có cái này không dám tin nhan sắc. Mặc kệ như nào, mở ra dị thứ nguyên không gian thông đạo, đem sở hữu chiến lược đều kéo đi ra. Vâng, vâng, ngoặc kép, rất nhanh. Người sở hữu màu tím 9 câu ngọc vòng hỏa nhãn Osusuki tộc nhân lĩnh mệnh. Sau đó trong nháy mắt chui vào chính mình trong tiểu thế giới. Bá, đây là một cái từ hàn băng tạo thành thế giới. Thế giới bên trên lan tràn đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Bọn hắn đang tải gò bó theo khuôn phép hoàn thành lấy mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện. Lánh chúa, lánh chúa, lánh chúa, chấm ngoặc kép. Làm áo trắng có sừng thanh niên đi vào bên trong vùng thế giới này. Sở hữu sinh vật đều không ngoài dự tính quỳ xuống. Một mặt sùng bái nhìn qua không trung nam tử kia. Tổ tinh 368 vệ đội. Theo ta đi. Ngoặc kép. Vâng. Áo trắng có sừng nam tử nhẹ nhàng vung tay lên. Lực vạn vật hấp dẫn phóng thích mà ra. Hắn ống tay áo trong nháy mắt thôn phệ trên đất mấy chục vạn người. Qua thong giây lát biến mất tại mảnh này hàn băng trong không gian. Ngay tại lúc đó, thế giới thông đạo các ngõ ngách đều phát sinh mọi việc như thế sự tình. Nguyên bản thưa thớt rộng lớn Osusuki tổ tinh. Trong nháy mắt lít nhà lít nhít đã tuôn ra số lớn quân đội. Trên bầu trời, mấy trăm đạo mở rộng dị không gian còn chưa hoàn toàn khép lại. Sau đó lại có mới dị không gian thông đạo lần nữa mở ra bói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.